Bá khí, chương 396, giao chiến, góc truyện audio.com. Từ Anh học phủ một trong bốn đại cao cấp học phủ tại Hỏa Nguyên Đại Lục áp đảo bất kỳ một cái đế quốc nào của đại lục từ vô số thiên tài cấp thấp vị diện tuyển chọn ra 100 danh sách tiến vào học phủ học tập, khiến cho 100 thiên tài này như được thoát thai hoán cốt một lần nữa làm người có địa vị cao trong xã hội. Khảo hạch chính là để cho mấy vạn tên thiên tài cấp thấp vị diện truyền tống đến một viên tinh cầu hoang dã cùng dân bản xứ trên viên tinh cầu này, tiến hành chém giết không ngừng tử vong, cuối cùng chỉ còn lại 100 người tồn tại, loại tỷ lệ đào thải này cực cao. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân bị hai tên ma y thiên tài cấp thấp vị diện cũng là đế giai một kiếp cuốn lấy, yêu cầu tham gia tổ đội. Phong Vân Vô Ngân tự nhiên không muốn cùng tổ đội với hai tên này rồi, cho nên, nhìn hai tên ma y thiên tài này bạo ngược cùng hung tàn, trên mặt ngoài nụ cười dối trá, giả bộ ra ngoài bộ dạng rất chân thành, đó chính là bộ mặt thiếu diện hổ, tùy thời cũng có thể ám hại sau lưng ăn tươi nuốt sống bản thân mình. Cút ngay, trận khảo hạch này, đó là đại chu diệt đại sát lục, chẳng những là nhằm vào dân bản xứ viên tinh cầu tiến hành chém giết mà trong những người bị khảo hạch trong này cũng là không nói đến tình cảm, có thể giết liền giết. Vì vậy, Phong Vân Vô Ngân cũng không khách khí, cả người phát ra chi khí sơ sát tiêu điều, thuần dương kiếm khí cùng man hoang kiếm khí tràn đầy, hòa lẫn với nhau, như cự xà phóng lên cao, sau đó đem không gian viên tinh cầu này không ngừng giết phá, xé rách ra ngoài từng đạo đường vân, trong đó cũng có chân long hơi thở từ trong con người Phong Vân Vô Ngân bộc phát ra, khóa vào trên người hai tên ma y đế giai kia. Ngươi dám chửi chúng ta? Chấm, bên trái một tên ma y đế giai trợn mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân gào thét điên cuồng, trên người hắn hỗn độn chi khí, phát ra tiếng nổ mạnh. Hiển nhiên là hắn bắt đầu muốn động thủ, nhưng gió có một chút kiêng kỵ cũng không có nhất định nắm chắc chiến thắng Phong Vân Vô Ngân. Còn tên ma y đế giai còn lại vội vàng nói, huynh đệ, chớ động thủ, tên này ánh mắt lạnh lùng cùng là đang suy tư tính toán cái gì đó, trong lòng nổi lên gian kế, hừ lạnh nói. Nếu đạo bất đồng bất tương vi mưu, như vậy, đại lộ hướng lên trời, chúng ta mỗi người đi một bên, hy vọng vị huynh đệ kia có thể sống sót cuối cùng, hừ. Phong Vân Vô Ngân đạm mạc cười một tiếng, ta cũng vậy, hy vọng các ngươi cũng sống sót cuối cùng. Nói xong, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp xoay người cũng không đi xử lý hai tên ma y đế giai này nữa. Hai tên ma y đế giai nhìn Phong Vân Vô Ngân thật sâu, trong mắt hiện ra vẻ ác độc vô cùng, tựa hồ là hận không thể ăn tươi nuốt sống Phong Vân Vô Ngân vậy. Bất quá bọn hắn không dám động thủ, sau đó cũng quyết định chú ý, muốn âm thầm theo dõi Phong Vân Vô Ngân, tìm cơ hội xuất thủ ám toán, không thể không diệt Phong Vân Vô Ngân. Hai người này, trao đổi một chút ánh mắt, sau đó xoay người. Thình lình trong lúc đó, phốc, phốc, hai long hình chân khí, nhanh như điện nổ bắn ra, trực tiếp chui vào trong cơ thể hai tên ma y đế giai kia. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp tự bạo 10 lần, đem nhục thân linh hồn hai tên ma y đế giai, hoàn toàn nổ thành hư vô. Phong Vân Vô Ngân thân thể khẽ nhún một cái, trên mặt nở ra nụ cười tà tà. Hai tên ngu xuẩn, không tự lượng sức mình, ở trước mặt ta còn muốn định ra kế sách hàn mọn, ta không giết các ngươi thì đi giết ai? Góc truyện audio.com. Còn 11 tên thiên tài đi theo Phong Vân Vô Ngân, cũng cảm thấy kinh tâm động phách, Phong Vân Vô Ngân sát phạt quả quyết, hỉ nộ vô thường, cũng là một thiếu niên 16, 7 tuổi, biểu hiện ra thủ đoạn, vượt qua xa bọn họ. Trong đó có một nữ thiên tài, sau đó run rẩy nói. Vô Ngân công tử, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không giết bọn họ, ta không giết bọn hắn, để đợi đến bọn họ ở sau lưng phóng ám tiễn, tới giết ta sao? Tại trên viên tinh cầu này, không có người nào không thể giết. Phong Vân Vô Ngân nhìn 11 tên thiên tài đang hoảng sợ này một cái, khóe miệng kéo ra ngoài vẻ khinh thường cùng tiếc hận, sau đó lạnh nhạt nói. Các ngươi thật ra thì không nên tới tham gia lần khảo hạch này, tại cấp thấp vị diện, làm ông trời không phải là tốt hơn sao? Nói xong, Phong Vân Vô Ngân cũng không quay đầu lại, hướng dưới chân núi đi tới. 11 tên thiên tài, nhắm mắt đi theo sau. Hắc hắc tiểu hoa nhi, ngươi càng ngày càng có khí độ kiêu hùng rồi, hảo thật tốt quá, lão đầu tử cũng vui mừng vô cùng. Đối với giết người, nhất định không thể nương tay. Chúc lão tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, không ngừng tán thán nói ra. Sau khi đám người Phong Vân Vô Ngân rời đi, đến một cái ngã ba, xung quanh là có rất nhiều cây cổ thụ che khuất bầu trời, thì bỗng nhiên. Hiu, hiu, một cái, sau đó nhảy xuống mấy tên sinh vật hình người. Tổng cộng là 10 mấy tên, bọn chúng đều có khí lực cường tráng, tất cả đều cao 3 trượng, da thịt cường kiện, người trần truồng, da thịt màu đồng cổ, có thể tùy ý ngăn cản đao kiếm công kích, cũng có cái đuôi thật dài, bên trên cái đuôi thô ráp có rất nhiều cái móc, cái đuôi này cũng dài khoảng 2 trượng, thỉnh thoảng kéo trên mặt đất hơi chút di động tạo ra khe rãnh thật sâu, nếu quất mạnh ra có thể xé mở không gian. Mặt của đám hình người này cùng nhân loại hơi có một chút bất đồng, mặt to như chậu, vô cùng to lớn, miệng thì rất rộng, khi há miệng lộ ra răng nanh bén nhọn có thể xé xác hết thảy. Mắt của bọn hắn cũng là một mảnh đỏ bừng, bên trong đầy dẫy khí thế bạo ngược cùng thích giết chóc. Lúc này, ánh mắt của bọn chúng cũng hung ác trừng mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân rời đi, toàn bộ cũng không tự chủ được vươn cái đầu lưỡi có mùi hôi thối chảy ra. Hắc hắc, lại có một nhóm thức ăn, đưa tới cửa thật tốt quá, viên tinh cầu chúng ta bị Từ Anh học phủ nuôi nhốt không định kỳ cung cấp thức ăn. Bất quá thức ăn vị ngon nhất chính là những người này rồi. Ăn, xách xách, mùi vị ngon lắm, các ngươi nhìn, mới vừa rồi tên kia thể chất không giống bình thường, người như thế ăn vào chính là cao lương mỹ vị. Những người này, nói ra tiếng người, vừa nói chuyện, một bên đều ồ ồ chảy nước miếng, cổ họng cũng cồn động, phát ra thanh âm cô cô. Đi, chúng ta theo dõi bọn chúng, tìm cơ hội săn bắn. Trong đó một tên quái nhân, không thể chờ đợi được, nói ra. Đợi một chút, tên kia thoạt nhìn, cũng không rất dễ dàng đối phó, khả năng chúng ta không tự mình nuốt nổi, như vậy chúng ta đem hắn dẫn tới thôn xóm chúng ta, sau đó, cùng nhau vây công, cả thôn, cũng có thể ăn một bữa ăn ngon. Một tên quái nhân khác lại cướp lời nói. Hảo, cứ làm như vậy đi. Một đám quái nhân cũng quyết định chú ý, thình lình trong lúc đó, chỉ thấy bọn họ đồng thời vung vẩy cái đuôi, sau đó phát ra tiếng ma sát không khí kịch liệt. Bang bang, góc chuyện audio.com. Chỉ thấy thân hình của bọn hắn, tại cái đuôi vung vẩy ra lực lượng cũng sinh ra động lực cực mạnh, trong phút chốc làm hình thể khổng lồ bọn hắn, hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt bắn đi rất xa. Phong Vân Vô Ngân mang theo 11 tên đồng bạn cùng đi xuống chân núi, bỗng nhiên trong lúc đó, tại phía trước tỏa ra mùi máu tươi nồng đậm. Còn có tiếng chém giết, còn có tiếng kêu thảm thiết gần như tuyệt vọng, đồng loạt truyền tới. Có người ở trước chém giết, ở bên trong 11 tên đồng bạn, có tên thiếu niên thánh giai 4 chuyển, trong lòng run sợ nói ra. Chúng ta đi xem một chút, Phong Vân Vô Ngân trong lòng vừa động, sau đó triển khai thân pháp hướng mùi máu tươi lao đến. Hôm nay, khí lực Phong Vân Vô Ngân đã vô cùng khỏe mạnh, còn luyện ra thánh thể, cho nên so với thánh giai bình thường, tốc độ phi hành còn muốn mau hơn rất nhiều. Cũng chính là thân thể hơi chút di động, thân thể Phong Vân Vô Ngân đã vượt xa vài trăm thước. Hưu, lúc này cả người Phong Vân Vô Ngân liền biến thành một luồng tàn ảnh, trực tiếp đi xa. 11 tên đồng bạn, mặc dù cực kỳ khiếp đảm, nhưng cũng không dám cách xa Phong Vân Vô Ngân, cho nên cũng vội vàng phi hành, theo sát phía sau Phong Vân Vô Ngân. Tại trên con đường này, có một sơn cốc trống trải, lúc này trong sơn cốc đang phát sinh một cuộc chiến đấu cực kỳ bi thảm. Hơn 10 thiên tài cấp thấp vị diện bị 30 mấy tên quái nhân bao vây. Mỗi một tên quái nhân cũng cao tới 3 trượng, cái đuôi loạn đánh, không khí 4 phương 8 hướng bị quật thành hỗn độn. Bọn họ cũng có chí khôn, đem 10 mấy tên thiên tài vây khốn, không ngừng gào thét hưng phấn vô cùng. Thật tốt quá, những món thịt tươi này nhất định bổ vô cùng, oa ha ha ha. 10 mấy tên thiên tài cấp thấp vị diện trên người đẫm máu, bên trên mặt đất còn nằm mấy cỗ thi thể cũng là bị những quái nhân này quất chết. Mới vừa rồi, 10 mấy tên thiên tài cấp thấp vị diện đang cùng quái nhân gặp gỡ, sau đó hai bên triển khai chém giết thảm liệt. Những quái nhân này, tốc độ thật nhanh, loại tốc độ này cũng không phải nói là tốc độ phi hành, mà là sức bật khoảng cách gần, là lấy lực lượng xê dịch. Cái đuôi của bọn chúng, thường thường vừa kéo ra là sinh ra động lực trong nháy mắt xé rách không gian, hơn nữa, da thịt của bọn hắn, cứng rắn như sắt lại có thể chống được kiếm khí đao khí trưởng pháp của những tên thiên tài này. Đáng sợ nhất chính là, bọn họ có thể dùng đòn sát thủ là cái đuôi quật ra, dưới loại lực lượng này, thánh quang phòng ngự vòng bảo hộ của đám thiên tài cấp thấp vị diện, thậm chí đế giai pháp tắc phòng ngự, cũng sẽ bị đánh rách. Mọi người cùng nhau phá vòng vây, đây chính là dân bản xứ trên viên tinh cầu này. Đáng chết, quan chủ khảo kia không có nói rõ cho chúng ta biết, đặc điểm dân bản xứ này, hơn nữa, những dân bản xứ này có năng lực chiến đấu, căn bản là không thua gì đế giai cấp thấp vị diện chúng ta, tại tình huống khoảng cách gần đánh giết đám dân bản xứ chiến đấu sẽ phát huy đến mức tận cùng. Chúng ta căn bản không thể dùng lực trừ phi công kích từ xa. Hơn nữa, còn phải có nhân số chiếm ưu thế mới có thể giải quyết xong bọn họ. Đi, chúng ta liều chết phá vòng vây đi ra ngoài. Mọi người thuấn di rời đi. Hưu, mười mấy tên thiên tài cấp thấp vị diện, mọi người cũng không có ham chiến, thình lình triển khai thuấn di thuật, thân hình toàn bộ hóa thành tàn ảnh, tùy cơ truyền tống rời đi. Kkk, góc chuyện audio.com. Trong lúc đó, 30 mấy tên quái nhân vây quanh, tên cầm đầu cười rợn một cái, trong con ngươi máu đỏ, phát tán ra ánh mắt rất sâu. Thuấn di, ha ha ha, nhân loại này còn muốn thuấn di sao, ha ha ha ha. Man tộc chúng ta, bẩm sinh cũng là dũng sĩ, bất quá, không thể giống nhân loại tu hành thuấn di như vậy. Vì vậy, man tộc chi thần chúng ta, đang ở tinh cầu của chúng ta, bày tới một chút cấm chế, nhân loại võ giả ở tại tinh cầu của chúng ta đừng mơ tưởng thuấn di. Ha ha ha, một khi cố gắng thuấn di, chẳng những sẽ thất bại, hơn nữa, sẽ bị không gian cấm chế đụng phải, ha ha ha. Quái nhân này vừa dứt lời. Phanh, phanh, phanh, những tên thiên tài kia sau khi triển khai thuấn di thân pháp, mọi người cũng từ trong hư không ngã xuống, toàn bộ té rơi trên mặt đất, ánh mắt mơ hồ. Mới vừa rồi, bọn họ mới vừa triển khai thuấn di, mọi người đều bị một cổ cấm chế lực lượng trói buộc rồi, thân hình giống như đụng vào trên miếng sắt, chẳng những không có hoàn thành thuấn di, hơn nữa, ngũ tạng lục phủ cũng bị đụng phải gần như chuyển vị, nặng nề ngã xuống đất, hai mắt mê muội. Ăn, quái nhân đầu mục kia chợt quát một tiếng, sau đó đem cái đuôi quất tới. Phốc, cái đuôi quất vào một tên cấp thấp vị diện thiên tài, quất thành hai khúc, huyết nhục mơ hồ. Quái nhân đầu mục kia lè lưỡi niếm môi, đem nửa người tên cấp thấp vị diện thiên tài kia cuốn tới, sau đó đưa vào trong miệng nhai nuốt, máu huyết bắn ra tung tóe, đáng sợ vô cùng. Phanh, phanh, phanh, những quái nhân này, cái đuôi loạn đánh một trận, đem mười mấy tên cấp thấp vị diện thiên tài, toàn bộ đánh chia năm xẻ bảy, sau đó chính là ăn uống. Lập tức trong lúc đó, ở khu vực này vang lên tiếng ken két nhai nuốt. Đúng lúc này, Nga, thì ra là ở viên tinh cầu này, thuấn di thì không được rồi. Một thanh âm chợt vang lên, từ bên ngoài thản nhiên nhìn vào cái sơn cốc này, trên mặt còn nở nụ cười khoái trá. Rốt cục xuất hiện rồi, các ngươi chính là dân bản xứ trên viên tinh cầu này. Đúng là đám người hoang dã. Ân, ba mười mấy tên quái nhân, đồng thời dừng lại ăn uống, sau đó đều dương mắt nhìn về phía người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở trong sơn cốc này. Tràng diện thực sự máu tanh. Phong Vân Vô Ngân khẽ mỉm cười. Giết, phốc, tên man tộc đầu mục trực tiếp đem tàn thi trong miệng ném ra, cái đuôi vừa kéo, liền biến thành một đạo tàn ảnh, hướng Phong Vân Vô Ngân vồ đến, hai tay giang ra, móng nhọn xé gió, uy mãnh tuyệt luân. Tốc độ thật là nhanh, Phong Vân Vô Ngân trong lòng hơi động một chút, thân thể cũng di động, sau đó lướt ngang, tốc độ so với hoang dã đầu mục kia càng thêm mau hơn, trực tiếp tránh né đòn đánh của tên hoang dã đầu mục này. Đây chính là sức bật cự ly ngắn, vốn là bọn sở trường man tộc lại bị Phong Vân Vô Ngân chiếm ưu thế. Gì, sức bật thế nhưng so với chúng ta còn mạnh hơn, tên man tộc đầu mục liếm lắp đôi môi, trong kẽ răng, nhăn răng cười ra. Cạc cạc cạc, nhân loại sức bật cường đại, da thịt nhất định rất dai, xách xách, đúng là ăn quá ngon rồi. Cùng lúc đó, ba mươi mấy tên hoang dã quái nhân kia cũng không hẹn mà cùng đem Phong Vân Vô Ngân vây quanh, toàn bộ chuẩn bị tấn công. Xé rách nó, tên hoang dã đầu mục quát mắng một tiếng, tất cả quái nhân đồng thời đều hướng về phía Phong Vân Vô Ngân tấn công. Khách trương,